Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, vấn đề lớn 6200. Trước mắt, tất cả có thể bị trí tuệ sinh mệnh quan trắc được thế giới. Cho dù là cực kỳ cực đoan, cực kỳ hoang vu thế giới, tại duy sinh thiết bị đủ tiên tiến tình huống dưới, cũng là có thể duy trì sinh mệnh sinh tồn. Dù sao, sinh mệnh vô pháp sinh tồn chuyện này, chủ yếu là bởi vì sinh mệnh bản thân quá mức yếu ớt, nóng lên không được, lạnh không được, không có không khí không được, không có nước cũng không được. Cho dù là không cần không khí cùng nước, không e ngại nhiệt độ cao rét lạnh nguyên tố sinh mệnh, nhưng lại yêu cầu ma lực, ether, nguyên tố các cái khác yếu tố. Nói tóm lại, sinh mệnh tồn tại bản thân liền cần đủ loại điều kiện. Điều kiện không phù hợp liền sẽ dẫn đến cái chết hoặc là ngủ đông. Mà siêu cấp sinh mệnh cực kỳ cơ bản, cơ sở nhất một cái năng lực, chính là có thể coi nhẹ bất kỳ điều kiện gì, đang tùy ý thế giới đều có thể tùy ý mà lại tự do tự tại sống sót. Nhưng vấn đề đến, cho dù là như vậy, siêu cấp sinh mệnh chí ít cũng là sống ở cùng phổ thông sinh mệnh đồng dạng thế giới bên trong, chỉ là có thể coi nhẹ thế giới hoàn cảnh điều kiện mà thôi. Mà loại này có thể dựng dục ra vật chất, năng lượng cùng thời không thế giới, trên bản chất cũng bất quá là người sống sót hiệu ứng đưa đến nghĩa hẹp mà lại ổn định thế giới mà thôi. Bọn chúng có thể bị quan trắc tới, vẻn vẹn là bởi vì bọn chúng ổn định tuổi thọ, dài dằng dặc tới có thể bị đoàn mệnh mà lại yếu ớt sinh mệnh phát hiện tịnh quan trắc. Có hay không cùng nó hoàn toàn không giống thế giới. Tại dạng kia thế giới bên trong, sinh mệnh, thậm chí cả siêu cấp sinh mệnh, có thể sinh tồn sao? Truyền thuyết, tại vạn giới vạn vật đản sinh ngọn nguồn điểm, sơ thủy chi hỏa quang mang hồng lưu bên trong, có vô số kỳ dị mà lại ngắn ngủi thế giới sinh ra lại tiêu vong. Tựa như là dòng chảy bên trong chìm nổi lại phá toái nước ngâm dạng kia. Bọn chúng tồn tại thời gian dài ngắn không đồng nhất, trong đó ngắn nhất, thậm chí liền thời gian khái niệm cũng không sinh ra, cũng đã diệt lại, không giống nhau tốc độ ánh sáng, không giống nhau trường hấp dẫn kể, không giống nhau điện từ, những này hoàn toàn đối xứng, có lẽ lại trọn vẹn không đối xứng, có được hoàn toàn không giống hằng số, quỷ dị lại nhất thời. Thậm chí liền cành giải đều không thể nào hiểu được thế giới. Có một ít thậm chí liền ngay cả thần đều không thể thừa nhận. Vô pháp, sinh tồn. Có lẽ, đó chính là cái gọi là hỗn độn. Mà lúc này giờ phút này, tam trọng màn che sử dụng, hiện thực sửa càng. Trọn vẹn dùng linh năng mô phỏng sáng tạo ra, thế giới giả tưởng. Chính là dạng này một cái liền ngay cả hằng số đều trọn vẹn ngẫu nhiên. Chính hắn cũng không biết nội bộ số liệu có bao nhiêu hỗn độn hỗn loạn thế giới. Lúc nhanh lúc chậm tốc độ ánh sáng, vặn vẹo bành trướng, thậm chí căn bản vô pháp kết hợp, lẫn nhau tác dụng vật chất năng lượng, không có đạo lý, hoặc là nói, tuân theo một bộ khác không ổn định, đạo lý, phun trào thời không đợt. Trọn vẹn cự tuyệt siêu phàm lực lượng, trọn vẹn bài xích bất luận cái gì trạng thái cố định, trạng thái dịch, trạng thái khí cùng hạt ion, trạng thái sự vật, bị bao phủ tại thứ năm vật chất phía trong vạn sự vạn vật. Thế giới giả tưởng bản thân dần dần sụp đổ mang đến đại đè ép. Big Crunch cùng vụ nổ lớn, Big Bang cùng với đủ loại thế giới hủy diệt mang đến phá diệt. Phân hóa tà thần cùng đình trệ tà thần liền bị bao phủ ở bên trong. Thừa nhận theo thế giới căn nguyên chỗ đánh tới phá hư cùng đau xót. Tam trọng màn che vô hạn tìm tòi người. Hắn bản chất chính là sáng tạo linh năng hiền giả nhất tộc, người sáng lập, chế tạo ra. Dùng để trông coi, bảo hộ. Đối tất cả quần tinh thế giới phía trong tất cả sinh mệnh tiến hành chăm sóc, sinh mệnh bảo quản. Trình tự, lực lượng trời sinh cùng vờn quanh tất cả quần tinh thế giới linh năng chi võng, màn che, tương liên. Cho dù là thế giới ý chí, cương mãng, tinh, cũng bất quá là hắn tận mắt nhìn thấy đản sinh hậu bối. Tại thuần túy mức năng lượng phương diện, tam trọng màn che có thể điều động lực lượng, đủ để trong nháy mắt sáng tạo ra mấy ngàn quả hành tinh. Chế tạo ra một cái tiểu hình tinh đoàn, lực lượng của hắn cùng kỹ thuật, tại linh năng một phía đã đăng phong tạo cực. Đối với có thể sáng tạo thế giới hắn mà nói, thế giới hủy diệt dựng dục tà thần, cũng liền không gì hơn cái này thế thôi. Nhưng đáng tiếc là, trên thế giới này cũng không phải là chỉ có linh năng. Đản sinh quá sớm, thỉnh thoảng cũng là một loại thế yếu. Báo cáo, trinh sát tới không phải thường quy á không gian ba động khuếch tán. Ngẫu nhiên thế giới giả tưởng, vô pháp cầm tù lại tà thần cấp cá thể trinh sát tới mô nhân. Khuếch tán cảnh cáo, trinh sát tới không phải thường quy siêu phàm lực lượng. Ngẫu nhiên thế giới giả tưởng, mất đi khống chế trinh sát tới dị thường thời gian lưu. Tam, trọng màn che hiển hóa tại thế giới vật chất thực thể. Là một cái ngân lam sắc, như là thu nhỏ lại vũ trụ thông thường phát sáng tinh vân đoàn. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, hắn cùng tà thần bản thể loại kia hắc ám tinh vân cũng vẻn vẹn chỉ có về màu sắc khác biệt. Mà giờ đây, chính thao túng hoàn toàn do linh năng tạo thành ngẫu nhiên thế giới giả tưởng cầm tù tà thần hắn. Nhưng lại không thể không cắt đứt đối thế giới giả tưởng khống chế. Có thể trông thấy, tại kia uốn lượn thời không ngâm bên trong, một bên thời gian phảng phất bị bất động, nội bộ cùng phần ngoài hết thảy vận động đều hiện ra đình trệ. Mà đổi thành một bên, từng đoàn lớn như là gạch men thông thường màu đen bụi mù theo đã sụp đổ trong thế giới giả lập. Thoát ra, sau đó tại trong chân không ngưng tụ thành hình, hóa thành tà thần bản thể tinh vân. Bởi vì quần tinh thế giới cơ hồ cùng vạn giới cách ly, ngoại trừ linh năng bên ngoài siêu phàm lực lượng, đều là thánh hiền cùng do xua mang đến hạt giống, lại càng không cần phải nói thuộc về tà thần cùng với tà thần sau đó hắc thủ ác ý hỗn độn. Tình trạng khẩn cấp, sửa đổi kế hoạch tiến hành vật lý áp chế tiêu diệt. Tào Ngộ bất ngờ. Tam trọng màn che tự nhiên sẽ không chờ lấy hai cái này tà thần tránh thoát. Đã sớm tại trong thế giới giả lập bộ xuất hiện khác tình hình trong nháy mắt. Hắn cũng đã bắt đầu chủ bị lần công kích sau theo gần như vô tận linh năng bị điều động. Nó chuẩn bị trực tiếp thiên dược xung quanh 132 ánh sáng dây phía trong hết thảy vật chất. Dùng tuyệt đối lực lượng. Đem đình trệ tà thần cùng phân hóa tà thần truyền tống vào hắc ám ngân hà trung ương đại hắc động. Hút tích bàn bên trong. Tự nhiên, tà thần nhóm lại phản kháng. Trạch hướng truyền tống tọa độ. Hơn nữa bởi vì hắc động tạo thành thời không vặn vẹo. Truyền tống xác suất thành công cũng cực thấp. Đây cũng là vì sao hắn không đồng nhất bắt đầu cứ làm như vậy nguyên nhân. Nhưng là nếu không có cách nào nhanh chóng tiêu diệt, cũng không có cách nào cách ly, như vậy thì không bằng đem tà thần nhóm truyền tống cực có thể hủy diệt bọn chúng khu vực phụ cận. Sau đó chậm chậm áp bách phá hủy, linh năng quang mang bắt đầu thắp sáng, lấy tam trọng màn che làm trung tâm 132 ánh sáng dây không gian. Phong bạo đột khởi, tất cả vật chất. Năng lượng thậm chí cả không thể miêu tả hết thảy đều bị che kín lên một tầng mông lung hoa quang. Nhưng ngay tại truyền tống bắt đầu sát na, hoàn toàn do gạch men vân vụ tạo thành hắc ám tinh vân phân hóa tà thần, bỗng nhiên nhịp đập một cái chớp mắt, này tinh vân bên trong xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, thậm chí liền kết cấu bên trong đều đã tổn hại nghiêm trọng. Đó có thể thấy được, cùng một bên cơ bản bảo trì hoàn hảo đình trệ tà thần so sánh. Phân hóa tà thần tại tránh thoát thế giới giả tưởng thời điểm bị thương không nhỏ. Có không ít thân thể thậm chí cả bản chất đều theo thế giới giả tưởng hủy diệt mà bị tiêu diệt. Có thể nhìn ra được, phân hóa tà thần thực lực cũng không mạnh, nếu như là nó đối đầu Joshua, sợ rằng sẽ trực tiếp bị áp tiến hắc động, sau đó bị tịnh hóa đi tất cả tin tức, nhưng là tuyệt đối mức năng lượng cường nhược, cùng thân thể được tổn hại, lại cũng không có thể giảm xuống này nhất tà thần tính nguy hiểm. Trong nháy mắt này, tam trọng màn che này một cái cực lớn linh năng tụ hợp thể. Bất thình lình không kiểm soát một cái chớp mắt. Thứ nhất màn che, thứ hai màn che cùng thứ ba màn che kết hợp gần ước năm. Cơ hồ có thể nói là một cái ý chí tư duy tập hợp thể. Bất thình lình trong cùng một lúc phát ra ba cái khác biệt chỉ lệnh mà bởi vì người sáng lập. Chính mình bản thân là tập hợp sinh vật nguyên nhân. Bọn hắn thiết kế trình tự cũng phần lớn đều là mô hình tổ hợp có thể phát ra hoàn chỉnh công năng. Loại hình, loại này thiết kế cố nhiên có hắn ưu thế. Nhưng bây giờ, tại ba cái hạch tâm trí tuệ nhân tạo ngang hàng quyền hạn lẫn nhau mâu thuẫn thời điểm. To lớn trình tự xung đột bắt đầu tàn phá bừa bãi. Bất quá, cũng liền vẻn vẹn là một cái chớp mắt mà thôi. Tam trọng màn che đã sớm tại cảm giác được phân hóa tà thần, phân hóa bản chất thời điểm. Liền đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Nó truyền tống công việc tịnh không có bị đánh gãy, nhưng cùng lúc đó, đình trệ tà thần cũng triển khai công kích của mình. Không phải ăn mòn, không phải năng lượng trùng kích, cũng không phải chế tạo thiên thể đi đụng trong khoảnh khắc đó. Tam trọng màn che căn bản cũng không có trinh sát đến bất kỳ tương quan công kích. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình xung quanh áp lực nhẹ đi. Phảng phất bất cứ tác dụng gì tại trên người hắn áp lực đều hoàn toàn biến mất. Hoặc là nói, bị đình trệ tà thần dừng lại tam trọng màn che nội bộ tin tức tiết điểm. Chuyển đổi thành nhân loại các cái khác sinh mệnh. Chính là đại não chờ tư duy bộ phận bó thần kinh vận hành đình trệ tiết điểm không ít, nhưng cũng không nhiều, nhưng hắn tạo thành phản ứng dây chuyền lại cực kỳ to lớn. Theo bộ phận tin tức tiết điểm cùng cái khác tin tức tiết điểm giao lưu sinh ra thời gian rối loạn. Tin tức rối loạn trực tiếp tạo thành xa so với phân hóa tà thần càng ảnh hưởng sâu xa phá hư. Bởi vì đối với bị đình trệ kia một bộ phận tin tức tiết điểm tập hợp thể tới nói, không có bị đình trệ tin tức tiết điểm tập hợp thể cơ hồ chính là một cái khác cá thể. Ngắn ngủi đình trệ, dẫn đến so, phân hóa, càng kinh khủng phân hóa xuất hiện. Hai phe đều nắm giữ đồng dạng quyền hạn, dự định đối, xuất hiện sai lầm, một phương khác tiến hành kiểm tra chữa trị. Đối với cái này, tam trọng màn che không thể không tạm dừng tập thể thiên dược, tiến hành tự thân nội bộ chữa trị, tịnh chế tạo ứng đối này hai đại tà thần công kích miếng vá. Không thể không nói, đình trệ tà thần cùng phân hóa tà thần bản năng phối hợp cực kỳ hữu hiệu. Cũng không biết là đình trệ có thể thúc đẩy sinh trưởng phân hóa, hay là phân hóa lại dẫn đến đình trệ. Mà đang lúc tam trọng màn che tạm dừng thiên dược kia một cái chớp mắt, đình trệ tà thần lần nữa bày ra công kích. Lần này chính là vật lý tầng diện dừng lại. Tam trọng màn che trên người tất cả lực đều bị tiêu trừ, làm nó lấy mỗi giây 700 cây số tốc độ bị ngay tại xoay tròn hắc ám ngân hà quang bay đi. Tốc độ này tự nhiên không tính là nhanh, nhưng giờ này khắc này, hỗn độn quyến tộc đại quân đã để lên bọn chúng lấy tự bảo các loại phương thức, cưỡng ép quấy nhiễu tam trọng màn che tránh thoát trục xuất thời gian. Có thể trông thấy, một đầu lĩnh hằng tinh cấp quyến tộc mẫu thú chế tạo ra lần lượt giống như siêu tân tinh bảo tạc. Thông thường năng lượng thủy triều đánh thẳng vào tam trọng màn che ngoài mặt, đương nhiên, không có nửa điểm thương tổn. Vô luận là tà thần hay là quyến tộc, bọn chúng đều không có đối tam trọng màn che tạo thành thương tổn năng lực. Chỉ có thể dựa vào đủ loại thủ pháp đi làm nhiễu đối phương. Cho nên, cùng hắn cùng tam trọng màn che dây dưa, không bằng đi ứng đối một cái khác cá thể. Bất quá, ngay tại đình trệ tà thần cùng phân hóa tà thần chuyển biến phương hướng, chuẩn bị đi ứng đối một bên khác đang cùng cơ hoang tà thần chiến đấu do xua lúc. Cơ hoang tà thần vừa lúc tại một lần rực rỡ vụ nổ lớn bên trong đình chỉ hết thảy phản ứng. Tà thần, tiêu vong, sau đó, bọn chúng liền quan trắc tới. Bốn tay cự thần không có do dự tung người mà khởi. Nhất cước á quang nhanh đá bay, rắn rắn chắc chắc đánh vào một mảnh nhìn như không có vật gì trong chân không. Rầm rầm rầm sơ tán tinh đoàn bên trong bởi vì hàng tinh hủy diệt hình thành tinh vân vật chất. Bị quá đáng sợ lực lượng gia tốc, tạo thành cho dù tại trong vũ trụ cũng có thể rõ ràng nghe thấy máy móc đợt. Mà liền tại này 400 điểm bối đi lên tiếng vang bên trong. Một cái vô hình vô chất tồn tại. Tại đục ngầu tinh đoàn vân bên trong mang theo một đạo trong suốt thông đạo. Đương nhiên, cái gọi là vô hình vô chất chỉ là đối lập tại cái khác tuyệt đại bộ phận sinh mệnh cá thể mà nói. Đối với Joshua tới nói, mới vừa rồi bị hắn nhất cước đá bay, chính là một cái rõ ràng không gì sánh được tà thần trốn tị tà thần. Trốn tị tà lực lượng của thần, làm nó mãi mãi cũng vừa lúc ở vào tại bất luận cái gì tình huống dưới. Đều vô pháp bị bình thường quan trắc được tình trạng, nó có thể vặn vẹo ánh sáng, sóng năng lượng, dẫn lực thậm chí cả bất luận cái gì hết thảy bởi vì tạo thành trốn tị tà thần. Căn bản là cũng không phải là đảm nhiệm hà vũ trụ trung chính thường vật chất cùng năng lượng. Cho nên nó có thể dễ như trở bàn tay đạt thành tùy ý tình huống dưới lượng tử ẩn thân. Thậm chí cả lượng tử xuyên tường. Thậm chí có thể tại tinh thần giới, âm ảnh giới, linh năng giới thậm chí thế giới vật chất xuyên tới xuyên lui. Thậm chí lấy thuần túy tin tức hình thái tồn tại. Cái gọi là trốn tránh. Chính là làm như không thấy, là chủ động bao che, làm bộ không còn tại. Trên lý thuyết tới nói, bất kỳ cái gì quan trắc phương pháp cùng công kích, đều vô pháp thương tổn tới trốn tị tà thần. Nó có thể né tránh hết thảy thương tổn, cho dù là quan trắc, bản thân, đều có thể né tránh cảm quang sinh vật vô pháp trông thấy nó ánh sáng. Năng lượng sinh vật vô pháp trinh sát tới năng lượng của nó. Điện tử sinh vật không thể nhận ra cảm giác tin tức của nó lưu. Linh năng sinh vật như nhau không cảm ứng được nó ba động. Nó vĩnh viễn không còn tại có thể bị người quan trắc được địa phương. Trốn tránh là trên thế giới này khó khăn nhất giải quyết vấn đề. Cho dù là do hô thép chi tầm nhìn, cũng tuyệt đối, hoàn mỹ, quan trắc phương pháp. Trốn tị tà như thần có thể làm chính mình ẩn nặc. Nhưng là Joshua lại không cần quan trắc, giải quyết nó, hắn cần chính là hủy diệt nó cho nên cự thần vừa rồi tại lòng bàn chân của mình bộ phận ngưng tụ. Ra một bộ phận cương chi lực kết tinh, cũng tức là siêu phàm đặc dị điểm cấp thế giới hình thức ban đầu. Sau đó đang đá bay lúc trực tiếp dẫn bảo, tương đương với dẫn nổ một cái tiểu thế giới. Nếu như nói trốn tị tà thần liền loại này cấp bậc, quán xuyên theo tinh thần giới tới vật chất giới hết thảy siêu phàm lực lượng bạo phát đều có thể né tránh, nó đã sớm xâm nhập quần tinh thế giới, chỗ nào còn cần cực hạn thăng hoa tụ hợp thể mở ra vĩnh hằng hư không neo điểm truyền tống. Bởi vì cái gọi là không có vô địch năng lực, có chỉ là suất lực không đủ, loè loẹt năng lực. Thường thường không có thế đại lực trầm một kích có tác dụng. Cho nên, tại vô thanh vô tức ở giữa bị đá bay trốn tị tà thần ngừng lại lui lại tình thế. Cùng đình trệ, phân hóa tà thần tập hợp tại cùng một mảnh tinh vực đồng thời. Tam trọng màn tre cũng nhấc lên một trận linh năng phong bào. Đem tất cả ý đồ quấy nhiễu hắn hỗn độn quyến tộc tung bay. Mặt không biểu tình. Joshua cùng tam trọng màn tre, hai cái tồn tại một trước một sau, đồng thời hướng lấy mảnh tinh vực này tới gần, bọn hắn bao vây ba cái tà thần, sau đó, chính là một hồi truy đuổi chiến, đương nhiên, trốn chính là tà thần một phương, tại này lẫn nhau áp chế thời không, quấy nhiễu đối phương thiên dược cùng truyền tống truy đuổi chiến bên trong. không gian bị khúc cong, thời gian bị đại chất lượng cá thể ảnh hưởng. Tại này siêu việt tốc độ ánh sáng truy trục đảo giữa đường. Dọc đường hàng tinh vẻn vẹn là bị dư ba đảo qua. Liền hóa thành siêu tân tinh bạo phát bụi mù. Ngàn vạn năm về sau, những này tập thể bạo phát quang huy cùng vũ trụ bức xạ sẽ trở thành tương lai văn minh trong mắt. Không thể tưởng tượng kỳ cảnh, một đầu được xưng là ngân tâm con đường, thẳng tắp tinh vân quỹ đạo. Tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trên, đến năm ánh sáng tính toán không gian phảng phất tựa như là tranh sơn dầu. Bị khi thì bạo phát, khi thì sáng tỏ năng lượng trùng kích bôi lên cao cấp màu. Vô số ngôi sao bởi vì quá cường đại dẫn lực biến động tạo thành slingshot hiệu ứng bị ném đi. Bọn chúng dẫn lực lại đưa đến cái khác tinh thể biến động. Kia đồng dạng là muốn dùng kiếm tiền vài vạn năm thời gian mới có thể rõ ràng nhìn ra cải biến. Nhưng là hiện tại, này cải biến đã tạo thành. Vô số lần, tà thần nhóm ý đồ tiến hành phản công. Này cũng không thể nói là không có hiệu quả. Cho dù là do xua cũng biết bị ảnh hưởng, tạo thành tư duy phân hóa, đình trệ, thậm chí cả trong lúc nhất thời bị mất tà thần nhóm tung tích. Nhưng là hắn cũng không phải là một người, tam trọng màn tre sẽ ở hắn gặp công kích thời điểm trợ giúp hắn. Chính như cùng hắn cũng biết làm chuyện giống vậy dạng kia, đủ để hủy diệt phần đông văn minh tà thần quyến tộc. Tại chiến đấu này bên trong, liền ngay cả thạch tử cũng không tính, đủ để cho một cái hư không đế quốc đô vì đó mật chiến tâm kinh hãi thôn thế giả đại quân. Thậm chí vô pháp tại hai vị cực hạn siêu phàm cường giả hành tẩu trong dư âm sống sót. Cuối cùng, truy đuổi, hoặc là nói, xua đuổi lấy tà thần do xua cùng tam trọng màn che. Đem ba cái tà thần bước lui cực một mảnh không ngừng mở rộng. Đen trắng mâu thuẫn xoay tròn siêu cự hình thời không nhiễu sóng chỗ xung quanh. Cũng tức là vĩnh hằng hư không neo điểm xung quanh. Xác nhận mục tiêu, chúng ta tiếp xuống mục đích, chính là quan bế cái này siêu cự hình vĩnh hằng hư không neo điểm. Đang vì mình đánh lên ứng đối, đình trệ cùng phân hóa tà thần không hiểu về sau. Tam trọng màn che trên cơ bản chiếm cứ trọn vẹn thượng phong. Vô luận là phân hóa tà thần có thể làm neutron hạt nhân tách rời giải thể phân giải công kích. Hay là đình trệ tà thần thông qua đình trệ vật chất vận động. Chế tạo, ngụy độ không tuyệt đối, đều vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì trên thực chất. Thương tổn, dù sao, nếu như không phải là vì trấn áp tình cảm vòng xoáy. Cam đoan tuyệt đại bộ phận sinh mệnh tiếp tục tồn tại. Không có bất luận cái gì gánh vác cùng vướng víu tam trọng màn che bản thân. Là tuyệt đối sẽ không e ngại tà thần. Tứ thần giới chỉ đem linh năng tình cảm vòng xoáy một lần nữa lợi dụng. Như nhau giải phóng tam trọng màn che chiến đấu lực. Phân tích, đây là một cái đại công trình. Chỉ sợ muốn so với tiêu diệt hết những này tà thần khó rất nhiều. Ta cảm thấy cũng không vẻn vẹn. Là vấn đề này. Bảo trì cùng tam trọng màn che liên lạc, do xua lúc này đang cùng đình trệ tà thần chiến đấu chiến sĩ tư duy hoàn toàn chính xác sẽ bị đình trệ một cái chớp mắt, tạo thành tự mình nhận biết khác biệt, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì loại này sự tình mà cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì vô luận là bị đình trệ hắn vẫn là không có bị đình trệ hắn. Duy nhất mục đích đều là chiến đấu. Đem trước mắt hỗn độn phá hủy, cho nên đấm tới một quyền, đem dừng lại xung quanh vật chất vận động, chế tạo ra không gian bình chướng tà thần bổ sung nó bình chướng đồng loạt đánh nát. Do xuông nghiêng đầu, nhìn về phía trước mắt cái kia không gì sánh được to lớn mâu thuẫn xoắn ốc. Ngữ khí ngưng trọng, chúng ta hẳn là lo lắng, là hư không bên trong tên kia, giờ đây do xua. Cảm giác thực lực của mình đã siêu việt thông thường trên ý nghĩa tà thần rất nhiều ban đầu ở thôn phệ suy nhược tà thần về sau. Toàn lực của hắn chỉ sợ liền đã vượt qua tầm thường tà thần. Mà tại sau này chiến đấu cùng tiến bộ bên trong, hắn càng là trở thành hướng lấy hướng hiền giả cảnh giới này cất bước đỉnh tiêm tồn tại. Cơ hoang tà thần loại này thời trước vẻn vẹn là dựa vào quyến tộc, liền dễ dàng phá hủy Calis thế giới. Bản thể kéo lấy vô số truyền kỳ cấp quyến tộc trong hư không du đãng tà thần. Giờ đây chỉ cần bản thể bạo lực, đối với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là nửa phút liền có thể triệt để ách sát đồ vật mà thôi. Mà trước mắt này ba cái tà thần, mặc dù năng lực kỳ quỷ, thậm chí có thể lẫn nhau phối hợp, hình thành cùng với khó giải quyết mắt xích hiệu ứng. Nhưng là tại tuyệt đối xuất lực áp chế xuống, hắn cùng tam trọng màn che tiêu diệt đối phương cũng chỉ bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, những này tà thần tất nhiên cũng không phải là hoàn toàn thể. Bọn chúng là bị người đánh bại, bắt được mà lại cầm tù tù phạm, là bị trục xuất tiến trong thế giới này, lính trinh sát cùng chốt cửa. Vấn đề duy nhất là quần tinh thế giới ngoại giới cái kia tồn tại cực hạn thăng hoa tụ hợp thể. Cái kia mới thật sự là vấn đề lớn. Động thủ đi, vĩnh hằng hư không neo điểm xung quanh. Cho dù là ta cũng không có cách nào tùy tiện khúc cong thời không. Chính là tiêu diệt bọn chúng tốt thời cơ. Như thế nói, do Thun nắm chặt chính mình bốn quyền. Ven đường không ngừng cướp bóc, thôn phệ hằng tinh. Làm hắn giờ đây hay là hoàn mỹ trạng thái, chỉ cần ba cái kia tà thần không chạy, do xua cặt giác chính mình có thể tại trong vòng 3 phút đem những này tà thần lần lượt bóp chết, nhét vào hắc động đem năng lượng ngọn nguồn, mà liền tại giờ này khắc này, có lẽ là bởi vì do xua cùng tam trọng màn che đến, hoặc là tà thần nhóm bại lui, phát động gì đó cơ chế hoặc là nói đơn giản hơn. Này to lớn hư không cánh cửa đã trong đoạn thời gian này phát triển đến cái nào đó tình trạng. Kia đen trắng nhị trọng, quang ám rõ ràng không ngừng luân chuyển mâu thuẫn xoắn ốc tốc độ xoay tròn. Tức khắc lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Có thể trông thấy 10 cái như là tinh vân thông thường hắc ám âm ảnh. Cùng với như là đài phun nước. Cơ hồ là siêu tân tinh bạo tạc sinh ra tinh vân dạng kia dâng lên mà ra huyết nhục cá thể. Tại kịch liệt tới quang mang đều phá thành mảnh nhỏ to lớn thời không rung động bên trong. Theo vĩnh hằng hư không cánh cửa trung ương đồng thời thoát ra. Trong nháy mắt này năng lượng phóng thích, thậm chí có thể trong tương lai đem gần phân nửa hắc ám ngân hà chiếu sáng. Ngoặc kép chấm chấm, a nha. Joshua hé miệng, hắn tự nhiên không có bị kia thời không rung động ảnh hưởng. Cự thần khó được sắc mặt có chút cứng ngắc phun ra một cái, khí, một đạo so sánh hắc động phun. Lưu chờ hạt y ông diễm quang sau đó nhìn theo mười mấy đầu chưa nổi danh tà thần cùng căn bản không. Thể đếm hết được cực hạn sinh vật không ngừng tràn vào mà mở rộng vĩnh hằng hư không neo điểm. Ngữ khí cứng rắn nói. Quả nhiên, ta liền đoán không có đơn giản như vậy. Công việc báo cáo, dự định lượng công việc đề bạt 1.669.587%. Radcliffe, dự tính thời gian làm việc vượt qua 8 ngày 17 giờ 41 phút đồng hồ 52 giây. Một lần nữa định đoạt, một lượt đi, đối mặt dạng này một màn, Joshua có thể thở dài. Cao cao nâng lên chính mình hai cái tay phải, phía sau hắn, to lớn chất lượng ấn mở bắt đầu hiển hình, bị biên độ tăng trưởng qua trường hấp dẫn đem hư không neo điểm mang đến thời không chấn trọn vẹn. Tiêu trừ, tại loại tinh thể thông thường chất lượng điểm hiển hình đồng thời. Cự thần thân thể bắt đầu không ngừng mà phóng đại, nguyên bản liền có thể so với hàng tinh thể tích. Trong khoảng thời gian ngắn liền bành trướng tới đỏ cự tinh cấp bậc. Không biết từ chỗ nào mà đến chất lượng bổ sung, khiến càng khủng bố hơn dẫn lực khuếch tán, trực tiếp đem lúc đầu nên hiện ra, thẳng tắp, theo hư không cánh cửa bên trong tuôn ra cực hạn ma. Vật, mạnh mẽ vặn vẹo thành đường vòng cung, giờ này khắc này, Joshua đã hoàn toàn lui đi nhân loại hình thái. Hóa thân thành to lớn vô cùng, còn tại không ngừng mà bành trướng, khuếch tán thế giới màu bạc có thể trông thấy. Tại bên trong thế giới này bộ, như nhau có một cái khác không gì sánh được to lớn chất lượng điểm. Tại này thế giới màu bạc bên trong, một trước một sau hai cái chất lượng điểm lẫn nhau dẫn dắt. Bày biện ra phức tạp mà lại hỗn loạn độ cong, vô cùng vô tận dẫn lực thế năng tại bọn chúng xoay tròn thời điểm bị rút ra phóng thích. Hóa thành gần như vô hạn động lực ngọn nguồn, hắc động động cơ, mà liền tại này thời không đều bị xem như đồ chơi đùa bỡn trường hấp dẫn bên trong. Vật chất bị hắc động bốc hơi bức xạ bên trong, có không gì sánh nổi phức tạp tin tức ngay tại truyền thâu. Bọn chúng hội tụ, tập hợp, cuối cùng hóa thành tam trọng màn che thanh âm quen thuộc. Giảm cái 20-30 lần khoảng chừng là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục